Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Tư Tướng Trao Nhận, Thẩm Tiêu Nhiên tuấn Mỹ trên mặt ẩn ẩn mang theo chế nhạo. Sẽ không, hẳn là ở trên xe, ta chờ một lát lại cho ngươi, Mộ Thanh Nghiên. Hắn đây là muốn gánh vác điệu tiền thuốc men. Tuy rằng hắn gia thế thâm hậu, giàu đến chảy mỡ, nhưng nhường hắn gánh nặng Cố Việt tiền thuốc men. Thật sự được không? Thích hợp sao? Cố Nhiên này dược phí nàng giao an uổng. Tốt xấu là thay nàng tiểu cữu cữu. Thẩm Tiêu Nhiên gánh vác trong lời nói là cái gì lý? Thẩm Tiêu Nhiên, ngươi không cần như vậy. Ngươi cũng biết, này dược phí ta ra khởi, Mộ Thanh Nghiên nhất sinh khí. Liên danh mang họ hô xuất ra. Nữ hài tức giận chung vô cùng thân thiết nhường Thẩm Tiêu Nhiên tâm sinh vui mừng. Hắn cười gật gật đầu. Ta biết, ta làm như vậy là muốn nhường ngươi nợ ta nhân tình. Về sau ta tưởng hiếu kính sư phụ thời điểm có thể thỉnh động ngươi hỗ trợ làm mỹ thực Thẩm đại. Ca ngươi không cần như vậy. Ta đáp ứng ngươi, nhất định giúp ngươi cấp sư phụ làm mỹ thực. Nhưng Cố Việt tiền thuốc men thật sự không thể cho ngươi ra. Giấy tờ ngươi cũng nhất định phải cho ta. Ta được dùng này đối phó tiểu cữu cữu, Mộ Thanh Nghiên cuối cùng một câu đả động Thẩm Tiêu Nhiên. Hắn chuẩn bị đem giấy tờ cấp Mộ Thanh Nghiên, nhưng tiền, hắn vẫn như cũ không muốn. Giấy tờ thật sự ở trên xe, ta một hồi cho ngươi. Nhưng là tiền, Mộ Thanh Nghiên, lần này nhường ta cấp đi. Ngươi có biết ta trên chuyện này được lợi, tuy rằng lợi còn chưa tới thủ. Cũng tuyệt đối chạy không thoát, đã ngươi nói như vậy. Ta liền không nói với ngươi tiền chuyện, nhưng giấy tờ ngươi nhất định phải cho ta. Còn có sư phụ cấp lễ gặp mặt, ta hiện tại liền còn cấp ngươi được không? Không được, Thẩm Tiêu Nhiên không chút nghĩ ngợi một ngụm từ chối. Nói ra miệng, nghĩ đến Mộ Thanh Nghiên nhìn như nhu hòa kỳ thật quật cường tính cách. Nguyễn Hạ ngữ khí giải thích, bây giờ còn chưa được. Sư phụ còn tại Huyền Dương, ngươi trả lại cho ta sau như bị sư phụ phát hiện. Ta sẽ không phải bình thường thà mà ni cho nên cái kia lễ vật ngươi trước cố mà làm giúp ta bảo. Quản một đoạn thời gian, về sau có cơ hội lại cho ta, được rồi, tiệm thuốc nhân nhiều mắt tạp không phải còn ngọc bài. Loại này quý trọng vật phẩm địa phương, Mộ Thanh Nghiên chỉ phải thỏa hiệp, tiệm thuốc không phải còn ngọc bài hảo địa phương, có Đinh Tú Phương ở trong xe mặt cũng không phải còn ngọc bài hảo địa phương. Thậm chí không phải muốn giấy tờ hảo địa phương, cho nên theo tiệm thuốc xuất ra lên xe sau Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên cũng không có tư. Tướng trao nhận, thẳng đến trở về Nguyễn Tiểu Vân Tiểu cho thuê ốc, Thẩm Tiêu Nhiên mới tìm cơ hội đem giấy tờ cho Mộ Thanh Nghiên. Mộ Thanh Nghiên tránh đi Đinh Tú Phương chiếu giấy tờ tính tính. Phát hiện lần này các loại phí dụng cộng lại cao tới 4.000 đa nguyên. Này vẫn là bệnh viện miễn đi Cố Việt thủ lượt giải phẫu phí dụng kết quả. Kia một lần bệnh viện đối Cố Việt cực không phụ trách. Căn bản không có nghiêm cẩn cho hắn làm phẫu thuật, miễn điệu kia lượt giải phẫu phí dụng. Xem như lưu nhất nhiều cùng bệnh viện biến thành cấp Cố Việt một cái công đạo. Giấy tờ chung mức lớn nhất một phần, là Cố Việt lần thứ 3 giải phẫu phí dụng, cũng chính là hắn bị Trình Đông Muội áp gãy chân sau phẫu thuật trị liệu phí dụng. Tuy rằng giải phẫu kết quả vô cùng nhân ý, các bác sĩ nhất trí kết luận Cố Việt chân không bảo đảm, nhưng bệnh viện cũng từng hao phí đại lượng vật lực, tinh lực cứu giúp qua, đưa hắn thương tổn giảm bớt đến nhỏ nhất, nếu không, Cố Việt khả năng sẽ có tánh mạng chi ưu. Mộ Thanh Nghiên thanh toán minh bạch, đem Cố Việt lần thứ 3 giải phẫu phí dụng giấy tờ cùng Nguyễn Tiểu Vân trị liệu loét dạ giấy phí. Dụng giấy tờ lấy ra phóng tới một bên, nàng quyết định đem này hai phân giấy tờ tìm ra nhân trước mặt giấu giếm xuống dưới. Bằng không, tiểu cữu cữu cùng bà ngoại nơi đó hội có dị nghị cũng liền thôi. Trình yếu mẹ hội như Thẩm Tiêu Nhiên nói như vậy, không thoải mái, dù sao, này phân tiền, bọn họ ra là thực oan uổng. Bất quá, nàng muốn giấu giếm hạ giấy tờ còn không có ngộ nóng đã bị Thẩm Tiêu Nhiên cầm đi. Mộ Thanh Nghiên, ngươi đem Nguyễn Tiểu Vân phí dụng giấy tờ cùng Cố Việt cuối cùng kia lượt giải phẫu giấy tờ cho ta. Ta muốn cầm giao cho Trần Mặc, làm Nguyễn Tiểu Du cố ý thương tổn Cố Việt bằng chứng phụ. Này tiền có thể coi là ở các nàng trên đầu, Mộ Thanh Nhiên vừa nghe hữu lý. Ngoan ngoãn trả, Mộ Thanh Nhiên vốn định thuận tiện đem chạm bắt cho nàng lễ gặp mặt ngọc bội còn cho hắn. Hắn đã bước nhanh đi ra ngoài, nói là cấp cho Trần Mặc gọi điện thoại. Thẩm Tiêu Nhiên nói chuyện điện thoại xong liền nói muốn đưa Đinh Tú Phương cùng Mộ Thanh Nhiên về nhà, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Đinh Tú Phương sắt nhiều không ngứa nợ nhiều không lo. Lúc này đây không có nói với Thẩm Tiêu Nhiên khách khí nói, mà là cùng hắn nhàn thoại vài câu việc nhà. Mộ Thanh Nhiên về nhà sau gặp tỷ tỷ thân sắc như thường. Yên lòng, an tâm làm mát cao, làm bánh xốp, làm lỗ chân giò lợn. Thẩm Tiêu Nhiên ngày mai liền phải rời khỏi Xuân Thụ Trấn hồi quân khu. Nàng phải đáp ứng cho hắn gì đó chuẩn bị thỏa đáng. Thẩm Tiêu Nhiên đại khái là vội vã hồi quân khu. Trời vừa tờ mờ sáng liền đem xe chạy đến mộ cửa nhà. Hắn biết Mộ Thanh Nhiên một nhà mỗi ngày dậy sớm. Sáng sớm tới cửa một điểm ngượng ngùng tự giác cũng không có. Hắn thậm chí trực tiếp đi vào mộ ra phòng bếp. Tùy tiện về phía các nàng thảo mua lỗ đồ ăn. Đinh Tú Phương nghe nói hắn phải về quân khu, là riêng đi lại mua lỗ đồ ăn mang đi cấp chiến hữu làm lễ vật. Đối hắn phi thường nhiệt tình, nàng tưởng là, tuy rằng Thẩm Tiêu Nhiên mấy ngày nay là ở Tần Lệnh Sơn gợi ý giúp nàng ra làm việc, nhưng tiểu tử tận tâm cùng chi kỷ, đã vượt qua hắn chức trách, đáng giá nàng cảm tạ. Nàng thập phần đại khí nói với Thẩm Tiêu Nhiên, Thẩm đồng chí, nghĩ muốn cái gì chỉ để ý nói. Hôm nay này đồ ăn ngươi không cần trả tiền. Tính chúng ta cảm tạ ngươi mấy ngày nay giúp chúng ta bận đông bận tây tốt. Ta đây liền không khách khí, Thẩm Tiêu Nhiên trả lời thống khoái. Đinh Tú Phương nghe được cũng thống khoái. Nghĩ rằng, rốt cục còn nay tiểu tử một phần nhân tình. Đinh Tú Phương vội vàng cấp Thẩm Tiêu Nhiên đóng gói lỗ đồ ăn công phu. Mộ Thanh Niên vụng trộm đem sớm đã chuẩn bị tốt lỗ móng giò, mát cao, bánh xốp, lặng lẽ vận đến Thẩm Tiêu Nhiên trên xe. Thẩm Tiêu Nhiên vốn tiếc nuối trước khi rời đi trong lòng có chút nói không có cơ hội nói với Mộ Thanh Niên, xem qua Mộ Thanh Niên cố ý vì hắn làm gì đó. Phiền não đảo qua mà quang, trong lòng chỉ còn vui mừng. Hắn đi rồi, Đinh Tú Phương cao hứng về phía Mộ Thanh Niên châm chọc. Hôm nay Thẩm đồng chí mua lỗ đồ ăn ta không có đòi tiền. Này coi như là trả lại hắn một món nợ ân tình. Ai, không nợ nhân tình cảm giác thật tốt, Mộ Thanh Niên mím môi cười. Theo trong túi xuất ra một chương 100 ở Đinh Tú Phương trước mặt quơ quơ. Nhà, đây là hắn trước khi đi quang nhà chúng ta trên bàn. Mẹ đồng chí, hắn là cấp hơn vẫn là cấp thiếu nha. Đinh Tú Phương giờ khóc giờ cười. Người nhà đầu kia, thế nào không vượt qua đi còn cho hắn đâu. Chạy, không vượt qua, Mộ Thanh Niên cười đem tiền đưa cho Đinh Tú Phương. Ngài về sau chính mình còn cho hắn đi, còn khẳng định là còn không ra. Ta về sau vẫn là đưa hắn đồ ăn muốn đi. Về sau hắn lại đến mua đồ ăn. Nhiều đưa hắn một ít thì tốt rồi, đây là Đinh Tú Phương duy nhất nghĩ ra báo đáp ân tình Phương. Pháp. Đinh Tú Phương hy vọng Thẩm Tiêu Nhiên lại đến, Mộ Thanh Niên cũng là đã đoán đến, Thẩm Tiêu Nhiên lần này rời đi, về sau đến Xuân Thụ Trấn liền thiếu, phía trước hắn đến Xuân Thụ Trấn là vì cô Trầm Tâm Giao. Hiện tại Trầm Tâm Giao biến kẻ thù, hắn sẽ không lại tới nơi này thăm chiếu cố nàng, về phần trả thù Trầm Tâm Giao, hắn hẳn là không sẽ tới đơn giản thô bạo tự mình động thủ. Hắn sẽ tìm nhân bố cục, nghĩ đến chính mình về sau lại khó được nhìn thấy Thẩm Tiêu Nhiên. Mộ Thanh Niên trong lòng vài phần bi thương vài phần thoải mái. Tuy rằng luyến tiếc, nhưng nàng cảm thấy, nhìn không tới hắn kỳ thật cũng rất tốt. Nhìn không tới, nàng tưởng niệm liền sẽ không nùng thành mây đen mù sương. Càng không cần thiết ở trước mặt hắn khắc chế ẩn nhẫn. Trời biết nàng mỗi một lần nhìn đến hắn. Đều có nhào vào trong lòng hắn khóc giống một hồi xúc động. Này có bao nhiêu vất vả, chỉ có chính nàng biết, cho nên nàng hy vọng, nàng tưởng niệm có thể bởi vì chia lìa chậm rãi trở thành nhạt. trở thành nhạt, đạm như chân trời vân, đạm như kiếp trước mộng. OCV by Love Video, hết chương.